Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, ta là thần tử. Quỳ cầu phiếu đề cử. Ngươi nói, đại nhân ta là không chịu nổi. Hắn cuống quýt khoát tay. Không thể người khác cho điểm mặt liền bành trướng. Chân lý đại nhân ngài gánh vác được. Toàn bộ hải tộc đều muốn phụng ngươi vì đại nhân. Lansny lập tức che đường tiếu miệng. Khá lắm, gia hỏa này thật chấp nhất. Ngọa tào, hắn ở trong lòng phát nổ nói tục. Khá lắm đây là một cái khái niệm gì? Làm sao càng nói càng thái quá. Toàn bộ hải tộc đều muốn phụng mình vì đại nhân, cái này quá bất hợp lý đi. Hoặc là nói Lansny là cái từ đầu đến đuôi bệnh tâm thần người bệnh. Toàn bộ hải tộc đều muốn phụng ngài vì đại nhân. Lời này tựa như hãy nói lấy sau ngươi chính là cả nhân loại địa vị cao nhất người. Cái này không vô nghĩa sao? Cũng không thể nói như vậy. Ta cùng hải tộc chưa bao giờ có thương lượng, tại sao có thể nói như vậy? Hắn lần hai khoát tay. Lời này nếu để cho bên ngoài người biết sẽ vô cùng phiền phức. Mặc kệ Lansny ra tại nguyên nhân gì cũng không thể để hắn gọi như vậy. Đại lục ở bên trên đều nói hải tộc tinh thần tín ngưỡng đặc biệt cường đại. Mà bọn hắn tín ngưỡng cũng là chiến thần. Chỉ là bọn hắn không giống loài người đem chiến thần phụng vì nhân loại người mạnh nhất. Mà là phụng làm cha xứ. Cha xứ mà nói cũng chính là toàn bộ phụ thân của hải tộc. Chiến thần là người mạnh nhất bị tôn xưng là cha xứ. Mà mình chỉ là cái chiến sĩ cấp 3. Nếu là được xưng là đại nhân lời nói sẽ bị toàn bộ đại lục chỗ chỉ trích. Ngài nghe ta nói, đường tiếu còn muốn nói chúng ta trực tiếp bị Lansny đánh gãy. Cái kia kiên định biểu lộ trực tiếp để đường tiếu ngậm miệng, ngài nhưng nghe qua hải tộc cha xứ mà. Nói, Lansny hỏi, đương nhiên, tại cổ tịch bên trên nhìn qua. Hắn gật đầu, hải tộc cha xứ mà nói tại toàn bộ đại lục cũng đều không phải là bí mật gì. Chỉ cần đọc qua thông sử đều biết nói. Vài ngàn năm trước các quốc gia chinh chiến, cơ hồ đánh đến cả nhân tộc hủy diệt tình trạng. Hải tộc cũng đồng dạng nhận lấy liên lụy. Nhân loại vì đạt được cao cấp hơn vật liệu cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng hải tộc. Mới đầu chinh chiến bắt đầu cũng chỉ là đại lục ở bên trên các quốc gia ma sát. Về sau chiến sự không ngừng tăng lớn. Cần thiết vật liệu cùng trang bị cũng lớn vô cùng. Đại lục ở bên trên khoáng sản có hạn, đành phải giống hải tộc yêu cầu. Hải tộc đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Ngàn năm trước hải tộc còn vô cùng yếu. Cao thủ càng là lác đác không có mấy. Mấy cái đế quốc vì đạt được vật liệu liên hợp lại cộng đồng tiến đánh hải tộc. Hải tộc có thể nói là khổ không thể tả. Nhưng không có chút nào lùi bước. Mắt thấy liền muốn tới diệt tộc tai ương. Ngay lúc đó tổ tiên Ưng Thuận hứa hẹn nếu ai cứu được hải tộc liền phụng hắn vì cha xứ. Lúc này chiến thần xuất hiện. Hắn người mặc kình thiên giáp. Tay cầm kình thiên kiếm. Một kiếm đánh bại nhân tộc tiến công cao thủ. Một kiếm dẹp yên nhân tộc quân đội. Lại là một kiếm đem nhân tộc triệt để bước ra hải tộc lĩnh vực. Cũng tại lối vào bố trí biển người kết giới. Từ đó tại không có nhân loại chạy đến hải tộc nháo sự. Nhân tộc rút đi, nhưng không có đạt được tài liệu, bọn hắn bắt đầu điên cuồng cướp đoạt giết chóc. Cả nhân tộc nguy cơ sớm tối. Đến lúc đó đại lục ở bên trên những người thống trị mới biết đạo sai. Nhưng đã không có vãn hồi năng lực. Lúc này chiến thần xuất hiện. Hắn xuất hiện tại sau cùng một trạm chiến trường. Lúc ấy bốn đại quân đội của đế quốc đều tại. Chiến thần độc chiến nhân loại cho nên cao thủ. Mặc dù thân chịu trọng thương nhưng vẫn là dẹp yên chiến loạn. Nghe nói chiến thần chỉ dùng 9 kiếm. Đầu tiên là dẹp yên quân đội. Lại là chém giết nhân tộc dã tâm cường thịnh cao thủ. Cuối cùng mới đưa chiến loạn lắng lại. Lansny đem đoạn lịch sử này chuyện cũ. Chiến thần quật khởi con đường nói ra. 9 kiếm hạ trở thành bây giờ cửu lưu sườn núi đúng không? Hắn hỏi. Đúng. Cửu lưu sườn núi liền là như thế tới. Lansny trả lời. Nói lên cửu lưu sườn núi, đường tiếu đột nhiên nhớ tới ngày đó tại đấu giá hội vỗ xuống khối kia. Vật liệu không phải liền là từ cửu lưu sườn núi móc ra. Bên trong không phải liền là chiến thần kiếm sao? Nói mình như vậy tu luyện công pháp là chiến thần. Nhất thông bách thông, Đường Tiếu rốt cuộc biết bá quyết nguyên chủ nhân. Người cho ta giảng những này quan gọi ta đại nhân quan hệ thế nào? Hắn hỏi, ngài tu luyện thế nhưng là bá quyết. Lansni nói lời kinh người hỏi. Lần này hắn triệt để mộng. Cái này hắn đều biết đạo. Người làm sao biết đạo? Hắn không thể không hỏi. Mình chỉ có ngần ấy bí mật nhỏ đều bị nói ra. Ta đương nhiên biết nói. Chiến thần là chúng ta hải tộc cha xứ. Hắn tu luyện công pháp chỉ truyền chí thân. Người nếu không phải cha xứ chí thân như thế nào lại đạt được truyền thừa? Đã đạt được truyền thừa vậy ngài chính là chúng ta toàn bộ hải tộc thần tử. Như vậy ta bảo ngươi đại nhân. Toàn bộ hải tộc gọi ngài đại nhân có lỗi sao? Lansni hỏi lại. Ngọa tào. Lansni cơ hội này chiếm mình tiện nghi. Thần tử nhưng đại nhân địa vị cao hơn. Như thế nói đến cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là mình không là chiến thần người thừa kế a, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện bá quyết mà thôi. Dạng này cũng coi như. Bất quá đổi cái phương vị muốn hải tộc bây giờ phát triển như mặt trời ban trưa. Ngàn năm tu dưỡng càng làm cho thực lực của bọn hắn phá lệ cường đại. Thế lực bên trên một điểm không so với nhân loại kém. Như là thân phận của mình thật được thừa nhận. Đây chẳng phải là có hải tộc núi dựa này. Dựa vào mình thần tử thân phận này có thể không ràng buộc đạt được trợ giúp. Nghĩ đến ngược lại là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói như vậy cũng là. Trách không được tổ tông đã nói ta sẽ có một trận cơ duyên. Nguyên lai nói chính là cái này a. Hắn giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngài tổ tông thật nói như vậy. Lansni kích động hỏi. Đương nhiên. Chẳng qua là lúc đó không có nói rõ ràng liền xuôi tay đi về phía tây. Bây giờ suy nghĩ một chút nói đúng là hai người chúng ta gặp nhau a. Hắn cười vỗ Lansni bả vai. Loại này lợi ích to lớn không chiếm thì phí. Vậy liền quá tốt rồi. Ngàn năm tìm kiếm thần tử nhiệm vụ lại bị ta hoàn thành. Xem ra lại là một cái công lớn. Lansni đã yên lặng tại Mỹ Hảo trong tưởng tượng. Mấu chốt là mình trước hết nhất nhận biết thần tử. Quan hệ tương đối tốt. Về sau rất nhiều chỗ tốt a. Thần tử đại nhân. Về sau ta liền xưng hô như vậy ngài a. Không không không. Chúng ta điệu thấp. Điệu thấp. Người có thể gọi ta thiếu gia. Có lẽ đại nhân. Hắn cuống quýt khoát tay. Vẫn là không cần cao điệu như vậy tốt. Mình bị không bị hải tộc thừa nhận còn là một chuyện. Thần tử là chiến thần người thừa kế sự tình toàn bộ hải tộc đều biết đạo. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu là như thế nào không được bao lâu mình liền sẽ bị đại lục chỗ biết rõ. Chiến thần công pháp ai không muốn. Đến lúc đó đưa tới họa sát thân đều là nhẹ. Dĩ nhiên không phải. Chỉ có hải tộc hoàng thất biết nói. Cũng chính là biển cái họ này hoàng thất mới biết nói. Lansni cuống quýt giải thích. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến nịnh bợ Đường Tiếu. Dạng này a, vậy ngươi trước hết giữ bí mật thân phận của ta đi. Thời cơ đã đến chính ta sẽ nói đi ra. Hắn bàn giao nói, hiện tại thực lực mình thấp nói ra xác thực không có chỗ tốt. Đối hoàng tộc, cái này ngươi tùy tiện. Chỉ cần không trên đại lục nói là được. Lansni gật gật đầu biết đạo Đường Tiếu đang lo lắng cái gì. Dù sao hiện Đường Tiếu thực lực còn không có mình cường. Cái kia hết thảy đều nghe thiếu gia. Lansni rót rượu đỏ cho Đường Tiếu chạm cốc. Cái này nghiêu bức thân phận không hiểu thấu liền đến. Việc này huyên náo. Canh thứ nhất, những mức bắp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.